Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Vô giải bố cục. Bí mật trở lại đô. Địch nhân là ai? Không chỉ có Vương Chính Thạch, liền xem như Cơ Trường Minh cũng không hiểu. Vị này tam hoàng tử ẩn nhẫn giấu dốt, tình thế chưa tới liền ẩn giới tàng hình. Phong vân vừa tới, tựa như hóa rồng vọt ra khỏi mặt nước. Bất luận một vị nào minh quân đều khó có khả năng dung nạp Tiêu Dao Vương dạng này người tồn tại. Thế gian, Cơ Trường Minh tự nhiên vậy sẽ không. Tuy nói bây giờ trên đời thịnh truyền trong cung yêu phi là ái hỉ, nhưng Thiên Khuyết Thành cái này số ít điểm người sáng suốt lại biết ái hỉ nơi nào có hạ ninh thế. Lực lớn, hậu cung tham gia vào chính sự, hoạn loạn thiên hạ, đến đỡ mình thân đệ đệ thượng vị. Không từ thủ đoạn, như nữ nhân này, chỉ có một bộ mỹ lệ khuôn mặt, uyển chuyển tư thái, lại bất quá là loạn nước họa thủy. Khi giết, cái kia Tiêu Dao Vương, chỗ làm sự tình, đều là nói khoác mà lên. Ngoại nhân không rõ nội tình, mà bọn hắn lại biết đây bất quá là một trận trò cười. Là thời điểm kết thúc trận này chê cười. Cho nên, Cơ Trường Minh mới sẽ đối với Hạ Cực không chút khách khí. Bởi vì cái này Tiêu Dao Vương, khi giết, mà trên thực tế, Cơ Trường Minh bản thân đối đãi người khác đều là khiêm tốn cẩn thận hữu lễ. Một cái thượng vị giả không chỉ có phải hiểu được mũ giả, cũng cần hiểu được phân rõ giới hạn. Chỉ có phân rõ giới hạn, khác người mới minh bạch ngươi là dạng gì người. Cơ Trường Minh trực tiếp cùng Hoàng hậu cùng Tiêu Dao Vương phân rõ giới hạn. Hắn không có làm sai. Có lẽ một cái hoàng đế có thể khoan nhượng quốc cữu ra hoang đường, nhưng một vị mới thiên tử, nếu là muốn bách phế đái hưng, trọng chỉnh non sông, cái kia liền không thể dung nạp gian nịnh, không thể dung nạp dựa vào quan hệ thượng vị người. Tiêu Dao Vương liền là đại biểu trong đó. Cho nên, Cơ Trường Minh từ không cảm thấy mình làm sai, từ ma giáo phong bất nịch bọn người đi theo Hạ Cực, từ hắn viếng thăm Hạo Nhiên Chính Khí Cung, có thể mời ra chính đạo võ lâm minh chủ, thiên hạ nổi danh truyền kỳ cảnh cường giả Thần Châu Tiên, liền có thể nhìn ra điểm này. Nếu không phải hắn biết lựa chọn trận doanh, Thần Châu Tiên làm sao có thể cùng hắn đến Hoàng Cung. Vì hắn tọa trấn Thiên Khuyết Thành, lần này một lần định càn khôn. Vương Các Lão, trong cung sự vụ, ngươi hiểu rõ so ta càng nhiều. Ngươi có thể đoán được ai là địch nhân a? Hai năm này, hàng năm trong cung đều hội náo một lần yêu. Năm trước là Đạo Si, Dư Tiều, Cát Tường Đại Tổng Quản, Vũ Lâm Quân hợp lực mới đem cái kia hồ yêu chém giết. Mà đi năm thì là Âm Ti Mã Diện Chân Quân, vị kia thần thoại cảnh cường giả phù hóa cánh chim, dẫn thiên địa phong lôi, trực tiếp trừ bỏ thụ yêu. Lão phu xem ra, chẳng lẽ lại ra yêu ma? Có khả năng, chỉ bất quá hai lần trước phụ hoàng còn hội cầu viện. Lần này vì sao lại là như thế? Hai người đồng thời trầm mặc lại. Tam hoàng tử mở miệng nói, trừ phi lần này yêu ma ngay tại phụ hoàng bên cạnh thân, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể giám thị đến phụ hoàng, mà phụ hoàng cần giấu giếm qua nó. Vương Chính Thạch nói bổ sung, năm trước là Ôn Nghi cùng Hạ Ninh hai người nghi là yêu ma, kết quả định Ôn Nghi mới là yêu, mà đi năm thì là hai người đều không phải là người bình thường. Tự nhiên đã thanh năm ngoái sự tình thông qua đủ loại con đường sửa lại cái đại khái. Hai người đáy mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Năm ngoái, Định Bắc Hầu mời Huyết Y Cung, mời U Linh Sơn Trang, ám sát Hoàng hậu, muốn vì Tôn Nhi Cơ Vô Ưu một đứa con Định Giang Sơn. Về sau, thế giới dưới đất tựa hồ phát sinh cực đại biến cục, mà hai người mơ hồ biết U Linh Sơn Trang chủ nhân, vị kia truyền kỳ thích khách thừa dịp loạn nhập cung ám sát Hạ Ninh. nhưng thất bại, đồng thời trong cung lại náo yêu. Như vậy, yêu nhưng thật ra là giúp đỡ Hạ Ninh. Mã Diện Hoành không xuất thế, đến đây bắt yêu, nhưng không có kéo ra Hạ Ninh. Như vậy, Mã Diện khả năng cũng là giúp đỡ Hạ Ninh. Chỉ là, Bắc Thần Đạo Tông Tông chủ Tả Triều Từ xưng Mã Diện vi huynh, tự nhận không bằng, hai người đồng hành. Như vậy, Tả Triều Từ cũng là giúp đỡ Hạ Ninh. Lại nghe đồn, Hạ Cực tại phương Tây Cẩm Trúc Thành bên ngoài đạt được yêu ma thần phục, mà ba đại tông môn điều động trong môn cường giả đến Thiên Khuyết mời Tiêu Giao Vương. Cho nên, yêu ma cùng đạo tông đều là giúp đỡ Hạ Ninh, mà yêu ma cùng đạo tông thế bất lưỡng lập. Điểm này là mọi người đều biết, nếu như đạo tông có ít một số người cấu kết yêu ma, cái kia còn có đạo lý. Nhưng toàn bộ đạo tông cùng yêu ma cấu kết, cái kia liền không khả năng. Vương Các Lão cùng Tam Hoàng Tử đối mắt nhìn nhau lấy. Trong chớp nhoáng này, hai người tựa hồ đều hiểu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cho nên, hai người ánh mắt đều từ sợ hãi đến nghi hoặc, lại đến triệt để khó hiểu. Bởi vì, tất cả suy luận tại cuối cùng đâm nơi cửa, mâu thuẫn. Tam Hoàng Tử hỏi, chẳng lẽ không phải Hạ Ninh? Vương Các Lão lắc đầu, Hoàng hậu rất bình thường, liền là xinh đẹp quá mức điểm, nhưng người ta xinh đẹp cũng không thể liền nói người ta là yêu quái. Tam Hoàng Tử gật gật đầu, có đạo lý, như vậy, vấn đề tới, địch nhân đến tột cùng là ai? Hai người chỉ cảm thấy mình lâm vào một chương kỳ dị lưới lớn bên trong. Cái này lưới lớn sớm bị người bện tốt, liền đợi đến hôm nay bọn hắn đâm đầu thẳng vào trong đó. Càng lún càng sâu, càng nghĩ càng không rõ, thật có dạng này người tồn tại sao? Hai người trong đầu bỗng nhiên tung ra Phong Vân Lâu Thịnh Truyền, Thiên Địa Nhị Môn, bên trong địa môn Âm Ti, đều có suy nghĩ, Tây Hạ cung phụng Diêm La Thiên Tử. Mà Diêm La Thiên Tử tựa hồ từng tại Hoàng Cung xuất hiện qua, trợ giúp Hoàng hậu ngăn cản một đầu quỷ quyệt bạch xà. Lại về sau tựa hồ giúp Lôi Bảo Đường cùng Đường Môn cường giả giao thủ. Một chiêu miếu sát mà Phật Địa Tàng đã từng ngăn cản mình ám sát Thiên Tử, nhưng lại hiệp đồng ma giáo ám sát Thái Tử. Trừ cái đó ra, mà Phật giấu tại bảy đại khấu trận doanh cơ hồ bị phụng làm thần linh. Mã Diện chân quân lấy lôi điện oanh sát thâm cung thụ yêu. Mà phía trước năm hồ yêu lúc đã từng lộ diện, nghiêu đầu thì là thần bí khó lường. Chỉ là xuất hiện một lần. Một lần kia là cùng Lạc Cô Hàn Lang Kỵ đối một trận. Tục truyền có trời sinh bá thể, thích khách thế giới bên trong. Tựa hồ ngoại trừ Diêm La Thiên Tử, còn có một vị vô thượng đại nhân vật, Mạnh Bà, Hoàng Cân Khấu Khấu Thủ Trương Cự Lộc đoạn trước thời gian hướng ma Phật Lưu Ly Tượng hỏi tội. Tự xưng không nên đắc tội Diêm La cùng La Sát. Như vậy, La Sát lại là Âm Ti một tên khác thành viên. Bọn hắn đã từng cùng bảy đại khấu gợi lên xung đột. Trừ cái đó ra, liền không có. Trở lên cơ hồ là tất cả có thể hoa tận tâm nghĩ thu tập được liên quan tới Âm Ti tin tức. Đương nhiên, còn có thật nhiều âm thầm, bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng cái này bên ngoài, liền đã đủ bọn hắn nhức đầu. Vương Chính Thạch tự nhiên không dám nói hắn đã từng làm qua ám sát Thiên Tử. Đoạt quyền an bài, ngược lại là Tam Hoàng Tử mở miệng. Hắn hiển nhiên đối trời đất này nhị môn đều đã làm giải. Cho nên nói, Diêm La là Tây Hạ trận doanh, là Hoàng hậu trận doanh, là Lôi Bảo Đường, cũng chính là các lão phủ trận doanh. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng đại khấu đối địch, mà ma Phật là ma giáo trận doanh, là cường đạo trận doanh, Mã Diện chân quân thì là đạo tông trận doanh. Vương Chính Thạch gật đầu nói, đây là một cái nghiêm mật tổ chức lớn nên có cơ cấu. Như vậy không nói cái này, Tam Hoàng Tử cũng cảm thấy không cần thiết lại nghiên cứu thảo luận Âm Ti đến cùng có phải hay không địch nhân vấn đề. cái này không có cách nào đàm. Sau đó, hai người lại tham khảo các loại khả năng, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Có thần ngẫu liên hệ, Hạ Cực tự nhiên rất nhanh định vị Bạch Đào Hoa chỗ. Chỉ bất quá, hắn không có đi cùng Bạch Đào Hoa gặp, mà là tính toán một chút đại quân trở về Vương Đô thời gian. Hắn mình đã bước đầu tiên, lặng lẽ quay trở lại Thiên Khuyết Thành. Mấy ngày này, hắn thử nghiệm rút ra cái kia không biết khu vực Cửu Phong Đệ Ngũ Phong Xích Vũ Tông Đệ Tử Quân. Chúc công pháp, kết quả, lại phát hiện thật không có gì tốt rút ra. Đều là một chút trên giang hồ làm sơ cải tiến công pháp. Cấp độ liền, Cửu Dương Chân Thể, loại này bất truyền phương pháp cũng không bằng. Còn có thì là Phi Kiếm Ngự Kiếm Pháp, nhưng tựa hồ cũng không phải cực kỳ tinh diệu. Mặt khác, ngược lại là có cái thu hoạch, đó chính là Xích Vũ Tông Quan Tưởng Pháp, Tiểu Ninh Thần Thuật, tác dụng rất rõ ràng. Liền là tại phục dụng yêu đan trong lúc đó, ngưng thần tĩnh khí, miễn bị trong đó yêu tà phản phệ, từ đó độ qua dược lực kỳ, thành công tiến giai. Phía dưới là vài lời của tác giả, liên quan tới Xích Vũ Tông một vị đệ tử đạt tới thứ hai hạn giải thích đối với Cửu Phong Đệ Ngũ Phong. Xích Vũ Tông một vị tiểu lâu la đạt tới thứ hai hạn hệ thống sức mạnh. Tiểu Thủy trước cùng mọi người giải thích một chút, đó cũng không phải hệ thống sức mạnh sập, cũng không phải Hạ Cực yếu đi, thánh hội yếu đi, thiên nhân năm hạn, tâm thần biết ta thân. Tại Hạ Cực sau khi đột phá, có một chỗ miêu tả, nói đúng là lựa chọn tâm niệm, sau đó tâm niệm đủ cường đại, liền có thể sinh ra nguyên thần. Nói một cách khác, nguyên thần sinh ra là phải chăng bước vào thiên nhân đệ nhất hạn tiêu ký. Nói thêm nữa một điểm, thiên nhân năm hạn toàn bộ năm cái tiểu cảnh giới, liền là liên quan tới nguyên thần cảnh giới. Trước đó cũng không ít phục bút, Long Tượng Pháp Vương thân thể kim cương bất hủ, Thái Ất Đế Quân thân thể cũng là kim cương tinh thần bất hủ. Tứ Chu Kiếm Đạo, nếu như đến cao tầng thứ, thân hình bất động, nguyên thần có thể lao tới ở ngoài ngàn dặm giết người. Huyền Nguyên Thất Thập Nhị Phù Thế, cuối cùng phù lục, trực tiếp đánh nát nguyên thần, nhưng thân thể lại lông tóc không thương. Đây hết thảy không nói rõ, nguyên thần cùng thân thể là tách ra, lực lượng nguyên thần công kích, cùng thân thể lực lượng, vật lý công kích, cũng là tách ra, như vậy Tiểu Thủy liền muốn dẫn xuất quyển sách hệ thống sức mạnh. Vật lý công kích, đỉnh cấp siêu phàm truyền kỳ thần thoại nguyên thần công kích. Thiên nhân năm hạn, đây là cơ sở. Chân chính công kích cần đến tiên nhân các bạn đọc xin chú ý nha. Cái này hai đầu thăng cấp tuyến là song song. Sở dĩ trên giang hồ cần thần thoại về sau mới có thể tấn cấp thiên nhân năm hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mọi người không biết yêu đan. Không biết như thế nào tiêu hóa yêu đan. Biết rõ chỉ có lợi dụng huyền công ma luyện tâm tính thẳng đến sinh ra nguyên thần. Cho nên có thể có yếu đuối thư sinh, nguyên thần giết người ở ngoài ngàn dặm, có thể có đạo nhân ngự kiếm, kiếm hóa ngàn vạn. Về phần Bích Ba Chân Nhân, Nam Hải Đạo Tông, bọn hắn vị trí là xen vào Đại Chu cùng hải ngoại Cửu Phong ở giữa. Nói một cách khác, bọn hắn tu hành liền là cái món thập cẩm trở lên, không biết Tiểu Thủy giải thích như vậy mọi người có thể hay không tiếp nhận đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.